xuyên nhanh, lần thứ 39 công lược, chương 55, thần tượng là mèo. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Editor Channing như khách mời đặc biệt có thể mang theo trợ lý Kaka, có thể mang theo em A dụ sở bỗng nhiên nhớ tới quy tắc của chương trình, quay đầu lại nói. Người đại diện ở bên cạnh vẫn chưa hoàn hồn, vẻ mặt khó tin mà nhìn bọn họ. Đặc biệt khi nhìn thấy nghệ sĩ nhà mình vòng tay ôm lấy eo cô gái, liền biết được anh nói mình yêu đương chính là sự thật. Mà thần Hy vốn dĩ cũng sẽ không lấy chuyện này ra đùa giỡn. Hắn chấn định một hồi lâu mới kèm nén sự kinh ngạc hỏi thần Hy. Cậu muốn công khai sao? Thiếu niên không nói chuyện quay đầu nhìn về phía dụ sở, ngữ khí nhẹ nhàng. Hiện tại em ấy vẫn chưa muốn công khai, đợi qua một thời gian lại nói. Người đại diện, cùng nghệ sĩ hàng đầu của nhà bọn họ yêu đương, người không muốn công khai lại là đối phương. Chuyện kỳ lạ gì đây? Ước chừng qua một lúc lâu sau, người đại diện với vẻ mặt phức tạp mà chấp nhận sự thật này. Thật ra là đã đoán được trước lúc tham gia sự kiện mùa tốt nghiệp, người đại diện cũng có xem phát sóng trực tiếp lúc đó, hắn rất kinh ngạc với hành động của thần Hy. Nhưng bởi vì thiếu niên thật sự không gần nữ sắc, người đại diện lúc đó ngoài cảm. Thấy kinh ngạc cũng không có nghĩ tới những mặt khác, hắn nhìn hai người rồi nói với giọng điệu tán đồng, hai người sau này nếu muốn công khai tốt nhất là cứ từ từ chậm rãi biểu hiện. Thần Hy, cậu cũng phải hiểu rõ địa vị của mình một chút, tuy rằng cậu không sợ fan nhưng phải suy xét xem vị tiểu thư này có thể hay không. Vừa dứt lời, thiếu nữ nhỏ yếu lại ngẩng đầu vô tội nói. Không có việc gì, tôi cũng không sợ. Cô quay đầu nhìn về phía thần Hy, em rất thích chương trình đó. Người đại diện, quả nhiên không hổ danh là bạn gái của lão đại. Với lượng fan của thần Hy, ngay cả nữ minh tinh trong giới cũng không dám nói mình không sợ hãi, nhưng thái độ của thiếu nữ ở trước mặt lại vô cùng bình tĩnh. Thần Hy ngước mắt liếc nhìn cô một cách trầm mặc 2 giây, nghiêng đầu nói với người đại diện. Em ấy làm trợ lý của tôi. Người đại diện trong chớp mắt liền hiểu rõ. Thần Hy sẽ không bỗng nhiên thay đổi quyết định, hẳn là nghe lọt lời mình vừa nói, nguyện ý tham gia chương trình rồi trước tiên biểu hiện ra một ít dấu hiệu để tránh sau này không làm tổn thương đến bạn gái nhỏ. Tâm trạng của người đại diện có chút kỳ quái, không nghĩ tới nghệ sĩ cao lãnh nhà mình khi nói đến chuyện yêu đương lại quan tâm như vậy. Quả nhiên, ai cũng đều có một mặt khác. Vậy tôi liền trả lời tổ tiết mục, người đại diện nghĩ đến thần Hy sẽ tham gia chương trình cũng bắt đầu mong chờ cười nói. Khi nào quay hình sẽ báo cho cậu, cách chương.